End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Không gian giam cầm nhiều lớp được bố trí không hề vỡ ra. Nó liên kết với cổ tự ngay dưới chân Leon và dần vặn vẹo. Nhốt lấy hai hình bóng to lớn kia, Leon cười cười, đưa tay vạch lấy vài điểm trên không trung. Trận pháp lập tức vặn vẹo. Lồng giam của hai hình bóng kia ngay lập tức được đưa đến trước mặt anh. Hai thân ảnh to lớn chắn lấy trước mặt Leon. Chúng nhìn anh chằm chằm. Giọng nói của tên tướng âm thuộc tính kia có chút khó chịu. Quay mặt hướng hỏa tướng chửi rủa. Hừ, ngươi hẳn là đắc ý với cái pháp trận vô định này chứ. Giờ bị tên cỏ kiến kia chiếm quyền. Ngươi quá xem thường tên nhãi kia đi. Hừ, biết thế ta đã không tới ngăn ngươi. Không thể nào. Vận mệnh kỹ bất biến mà thời gian đã giao cho ta không thể bị chỉnh sửa. Đó chỉ là hoa chiêu. Ta không tin, pháp trận hỏa linh của ta không thể bị phá giải. Hỏa tướng gào thét dữ dội. Leon nhìn lấy hai tên tướng kia. Hỏa tướng là một thân thể từ hỏa diễm mà thành. Còn âm tướng, thân thể hắn mờ nhạt. Chẳng thể thấy rõ ngũ quan. Nhìn như thuần thể tạo bởi âm pháp tác. Hừ, ta thật không nỡ sử dụng lấy vận mệnh cường hóa thời gian đã giao cho. Dù gì cũng là một phần kỷ vật của nàng, nhưng nhờ ơn tên ngu ngốc nào đó với pháp trận không thể tiêu tán. Hừ, nói xong tên kia bắt đầu niệm lấy gì đó. Hắn chưa kịp niệm xong thì không gian pháp trận lại vặn vẹo. Đem hắn tới trước mặt Leon, hắn nhìn kỹ lại tên cỏ kiến mà hỏa tướng đã nói tới. Hắn luyện thành chấn thể, cảnh giới phàm nhân luyện thành chấn thể, vô lý, ta còn tưởng hắn là bậc thầy đã thông quan lấy lục trụ định thần và lục ngục chấn ma. Nhưng hắn chưa thông quan bất kỳ nơi nào, hắn làm gì vào đây, vô lý, tên phàm nhân này, không bình thường, tên âm tướng kia hét lên kinh hãi. Sau một hồi, tên kia cũng bình tĩnh trở lại, lắc đầu thở dài. Nếu không có lệnh tuyệt sát, ta cũng muốn đem hắn truyền lại kỹ nghệ. Thực đáng tiếc, chuyện gì lại không thể truyền kỹ nghệ cho ta đây? Chấn thể không dễ luyện thành đâu nào. Ta nói thật, ngươi cho dù ngủ thêm vài thiên kỷ nữa cũng chưa chắc tìm được chấn thể như ta. Chưa kể, ta nghĩ ta lại hợp với tên hỏa tướng kia hơn. Leon mồm phun cổ ngữ, bước từng bước tới trước mặt hỏa tướng. Thân thể thay đổi. Từng dòng chấn động ngừng lại, trên thân nóng lên, phát ra từng dòng sóng nhiệt kinh người. Chấn hỏa thể, cả hai tên tướng giật mình quay mặt nhìn về hướng Leon. À thế nhưng ta chỉ nhận được một truyền thừa một năm. Các ngươi hẳn bị trói buộc ở đây. Thuật pháp có thể đăng phong tạo cực nhưng cũng chẳng thể phát dương quang đại. Ta thì khác, không hoàn thành được có thể hủy chiến, gửi ra bên ngoài. Các người nghĩ xem, Leon từ từ nói, hắn nói đúng, thực có thể từ bỏ tư cách để ra ngoài. Âm tướng gật gù, cả tộc ngươi ở đây, mạnh hay yếu ngươi đều rõ. Nhưng bên ngoài, ta chỉ sợ thuật pháp mạnh nhất cũng chẳng thể đủ để nấu ăn. Thậm chí mấy phụ nữ nội trợ đánh ra vài đòn cũng ăn đứt hỏa hầu của ngươi. Leon lại cười phá lên, hỏa tướng nghe vậy mặt tái xanh. Ngọn lửa dữ dội trên người nhỏ đi vài phần. Đường đường là thiên kiêu cổ văn minh. Sàng lọc tại hơn 900 triệu hỏa linh giới. Là tinh anh trong tinh anh. Khi ấy, chỉ thua mỗi chỉ huy về thực lực. Ấy vậy mà lại không bằng một người nội trợ. Mặt vứt đi đâu đây? Vậy mà ngày nào cũng khoe với thời gian về chiến công hiển hách ở cuộc tuyển chọn. Bảo sao mỗi khi ta kể chuyện, nàng lại chỉ che miệng cười. Hỏa tướng mặt thất thần, lại nói âm tướng, ngươi hả, còn thảm hơn hắn, trên đời người ta chỉ công nhận kim mộc thủy hỏa thổ. Âm tộc của ngươi, tuyệt diệt, ta là truyền nhân cuối cùng, tại đúc thành chấn thể mới được thượng thiên yêu ái để gặp lão tổ. Nhưng ta cảm thấy quá thất vọng, ngươi không thể bảo vệ được gia tộc của mình, còn răng bẫy giết đi dòng dõi cuối cùng của mình. Leon giọng điệu cay nghiệt, có chút oán trách nói. Ta, thực vậy sao, âm tướng cũng thất thần, đích thực là vậy thưa hai tiên tổ, ta được đưa vào đây cũng bởi vì ta là truyền nhân cuối cùng của thập đạo vương. Nhưng ta bị thời, không hai tộc hợp tác tạo thành vận mệnh pháp thuật, hạn chế lấy ta trưởng thành. Thập đạo vương là người lĩnh ngộ lấy 10 thuộc tính. Cha ta đã nhìn thấu được chút vận mệnh mới đưa ta đến đây, mong các vị lão tổ che chở. Chống lại thời, không hai tộc mưu đồ. Leon lên giọng thương tâm. Nếu không tin, hai vị lão tổ cứ tra xét trên người ta. Phải chăng có dấu tích của vận mệnh thuật cực mạnh không? Mong hai vị đừng để đám thời, không hai tộc lừa bịp. Chúng muốn tự tay bóp chết đi tương lai của thập tộc nguyên tố chúng ta. Chúng đã xóa bỏ thành công phong âm lôi ám quang năm thuộc tính rồi. Ta chỉ một mực ẩn thân mới không bị gạt bỏ. Ta thật không xứng đáng chữ truyền nhân này. Leon quỳ thụp xuống, hai thân ảnh to lớn kia, dùng hết sức bình sinh phá vỡ lấy ngăn cách không gian. Lao tới đỡ lấy truyền nhân cuối cùng kia. Hai vị lão tổ, ta thực không xứng đáng với danh truyền nhân này. Leon gào lên, ai, là chúng ta sai, để hậu thế bị khinh miệt vậy thực là lỗi chúng ta. Giờ đây ngươi được chúng ta bảo vệ, ta sẽ rèn luyện ngươi thực cường đại, để trở về dàn mặt đám thời. Không hai tộc kia, đến, để ta xem thứ vận mệnh kỹ nào mà làm khó chất của ta. Chấm, hỏa tướng ân cần, sau một hồi dò xét. Leon cũng mở ra ẩn pháp của con đường kiên cường, chỉ để nó che giấu tên cũng như là dòng kết của hiệu ứng. Chuyển lượng XP thành điểm thông thạo. Khi xem xét hoàn tất, âm tướng hét lên, khốn kiếp, thứ vận mệnh kỹ năng này quá mạnh, cả những cấm pháp cũng không thể phá vỡ. Đám thời, không kia cũng thực là tàn ác, dám khóa đi tất cả tiềm năng của chất nhi ta. Bên ngoài, vài đoàn lôi vân ập tới. Một thân ảnh chói sáng bước ra, toàn thân lôi điện chớp giật, hắn từ từ tiến nhập lấy cái trận pháp của hòa tướng. Hừ, hai đại tướng lại bị con sâu kiến kia giam cầm, thực nhục nhã, ép được ta sử dụng vận mệnh kỹ của thời gian. Ngươi cũng rất khá, xem ta có chảm ngươi thành trăm mảnh không? Hắn hét lớn, vận mệnh kỹ, xuyên, rồi thân ảnh hắn lao thẳng vào trong trận pháp. Bên trong trận pháp, hai đại tướng đang dò xét thân thể Leon. Thưa hai vị lão tổ, các loại nguyên tố đều nằm trong huyết mạch ta. Ta chỉ cần nguyên tố thuần chất liền có thể luyện thành nguyên tố thể. Mộc thể cùng phong thể đã luyện xong. Nhưng hai vị lão tổ đấy không chịu lắng nghe ta. Ta đành phải mượn nhờ trận pháp để hai vị lão tổ nghe ta. Leon lấy giọng thành thật nói. Ta cảm nhận được cả 10 loại pháp tắc nguyên tố đều nằm trong thân thể ngươi. Nhưng ta đang lo lắng đến thời. Không hai tộc, bọn chúng liệu có răng bẫy toàn thể 10 tộc chúng ta không? Âm tướng chợt giật mình. Ta cam đoan thời, không hai tộc đang suy tính gì đó. Ta đã chứng kiến, vùng đất thời gian dùng bao nhiêu thủ đoạn lấy đi thân xác của các vị nguyên tố đại lão. Rồi lại rút ra bản nguyên. Đặt vào trong khôi lỗi. Nếu hai vị lão tổ không tin, xin hãy tự thân đến đây. Hai vị sẽ thấy rõ đủ loại khôi lỗi nguyên tố, cùng một cái hố chứa đủ các thân xác của các vị tiền thân. Bị rút hết sức mạnh, Leon giọng điệu tức giận. Hừ, gan lớn, bao lâu nay ta để tâm tư lên người ả, chỉ sợ cũng đã bị ả đặt vào trong mưu mô. Hỏa tướng tức giận theo. Nhưng xin hai vị lão tổ đừng vọng động, ắt hẳn ả đã dàn xếp lấy hậu thủ trên chính thánh địa của các vị. Ta chỉ mới phát hiện âm mưu của thời gian, còn không gian lại là một đám mưu mô, lòng dạ độc địa, hẳn sẽ hạ không ít ám thủ lên chính các vị lão tổ. Leon giọng điệu lo lắng, hừ, bọn chúng dám, để ta xem, âm tướng hừ lạnh, ầm ầm ầm, trận pháp rung lên một đạo thân ảnh hiện lên. Chịu chết đi, tên sâu kiến, một tia sét đánh thẳng xuống Leon, lấy thế như long gầm mà lao đi. Hai vị đại tướng chưa kịp ra tay, tia sét đã đụng đến cơ thể Leon, điên cuồng tàn phá cơ thể anh. Ngươi làm gì vậy? Đó là truyền nhân duy nhất còn sót lại của chúng ta. Chấm, hỏa tướng hét lên, hừ các ngươi bớt nhảm nhí đi, ta không tin, hắn mà là truyền nhân của ta. Không xứng, nếu là hậu thế của ta, tia chớp đó là quà tặng ban mà ta tặng. Ha ha ha, hắn gầm gừ rồi cười phá lên, như được lật mặt được tên lừa đảo. nhưng đằng xa kia vang lên một thanh âm, đa tạ Lôi lão tổ đã trợ ta đúc thành lôi thể. Từ trong cho cạn, thân thể Lê Ông dần được tạo dựng dưới ánh mắt kinh ngạc của ba đại tướng. Ồ, là truyền nhân ta thật sao? Thú vị, thú vị, Lôi tướng cười lớn lên. Đã tính toán hoàn tất, toàn bộ lớp nghề hiện tại đã đạt cấp expert, ngươi lừa được hai tên ngốc kia. Nhưng ta không tin, tộc nhân ta, nói ra sấm động, Lôi dáng, ngươi nhìn có chút tố chất, nhưng ta không chấp nhận ngươi. Lê Ông giật mình, lần này có chút khó, nhưng nhanh chóng, Lê Ông nở một nụ cười tà dị, dẫn Lôi ư, dễ thôi. Anh ngẩn mặt lên nhìn vào Lôi tướng, trong miệng nói thầm lấy thiên địa làm chứng. Lôi vân dần tụ lại, hắn thét thật lớn trước mặt Lôi tướng, ta là con của thập đạo vương. Lôi phạt hạ thẳng lên đầu hắn, Lôi tướng trợn mắt nhìn lấy hắn, bạn đã lừa được ít nhất 3 người cao hơn bạn 1000 cấp độ. Đặt cách mở ra nghề hoặc ngôn sư, cách chương.